nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo hất tóc, sải bước chân mập mạp, khí thế hừng hực đứng đối diện Miêu Sở Sở. "Tiểu Miêu Miêu, xin lỗi nhé, anh đây là hy vọng duy nhất của đội chúng ta đấy." Hà Tinh Tuấn của đội xanh vừa lên đã bị loại, đến giờ đội xanh vẫn chưa được điểm nào. Trần Hạo nhe răng cười, đôi mắt nhỏ lấp lánh sự tinh quái kiểu, "Để tôi nói cho cô khóc." Với tư cách là một diễn viên hài độc thoại sống nhờ cái miệng, mức độ độc miệng của Trần Hạo là hàng đầu trong cả chương trình. Vài hiệp sau, anh ấy dốc toàn lực, Miêu Sở Sở nhanh chóng không thể chống đỡ, khoát tay đầu hàng, "Không được nữa rồi, không được nữa rồi. Miệng anh độc quá, đến đây, ba đội đều đã bị loại một người, hoàn toàn hòa nhau, vì vậy, Giang Tùy và Khổng Giao, những người sắp ra trận, sẽ trở thành chìa khóa của toàn bộ trận đấu. Thắng thua của họ sẽ quyết định thứ hạng của đội trong vòng chơi này." Doãn Huyên siết chặt nắm đấm vung lên, Giang Tùy xông lên, "Cậu làm được mà, xử đẹp chuột chũi đi." Đường Dịch cũng vỗ tay theo, cố lên, cậu làm được." Hà Tinh Tuấn vỗ vai Trần Hạo, "Chuột chũi cố lên, càn quét bọn họ đi, đội chúng ta sẽ là nhất, dễ như ăn kẹo thôi." Trần Hạo ra dấu ok, bình luận trực tiếp, "Chuột chũi miệng độc thế, Giang Tùy không thắng nổi đâu nhỉ." "Đúng vậy, cảm giác Giang Tùy trông có vẻ dễ bắt nạt, ha ha ha, tôi là BNTH. Tôi muốn thấy chị Tùy bị chửi đến phát khóc. Chọn cược đi, chọn cược đi." Giang Tùy đi vài bước đến đối diện Trần Hạo. Cô ấy cao ráo chân dài, đứng đó đã toát ra một khí chất áp đảo lười biếng. Trần Hạo cười khà khà, thịt mỡ trên mặt run lên. "Ra đòn trước, thật lòng mà nói, thực ra cô là kiểu người riêng tư sẽ mặc đồ nữ. Còn tự ngắm mình trong gương đúng không?" Hô, lời này vừa ra, cả hiện trường lập tức vang lên tiếng hít hà. Giang Tùy nổi tiếng đến nay, tuy khuôn mặt này được nhiều người yêu thích, nhưng cũng có một bộ phận người cho rằng ngũ quan của cô ấy quá tinh xảo, trông thanh tú, thiếu đi vẻ nam tính thô ráp. Điều này cũng dẫn đến việc anti-fan luôn lén lút mỉa mai Giang Tùy quá yểu điệu, âm thầm làm thủ, các kiểu. Trần Hạo vậy mà lại chộp lấy điểm này để tấn công. Tính công kích này mạnh quá đi mất. Những người còn lại đều phấn khích. "Chuột chũi, chơi lớn vậy sao? Ha ha ha ha, có trò hay để xem rồi." Doãn Huyên sợ thiên hạ không loạn mà hò reo. "Giang Tùy đừng nhát, phản công lại đi." Bình luận trực tiếp, "Không hổ danh là chuột chũi. Miệng vẫn độc như vậy dám nói quá, ha ha ha ha, chiến tranh bắt đầu rồi." "Cái gì? Giang Tùy mặc đồ nữ? Cho tôi xem với." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Giang Tùy, mong chờ phản ứng của cô ấy. Bất ngờ thay, hoàn toàn không thấy một chút dấu hiệu tức giận hay khó xử nào trên mặt cô ấy. Cô gái trẻ cụp mắt xuống, thậm chí còn khẽ cười, khẽ hắng giọng thu lại nụ cười. Giang Tùy nhìn Trần Hạo đang đắc ý, dứt khoát đáp, "Đương nhiên rồi." Trần Hạo không ngờ Giang Tùy lại bình tĩnh như vậy, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh ấy nhướng mày, có phải sức tấn công của anh ấy vẫn chưa đủ không? "Không thể nào." Đến lượt Giang Tùy phát biểu, cô ấy khoanh tay, giọng nói mang theo nụ cười, ánh mắt lướt qua thân hình tròn xoe của anh ta, giọng điệu chân thành như đang thảo luận vấn đề học thuật. "Thực ra anh không chỉ là chuột chũi, mà còn lai tạp với heo nữa, mang theo gen heo đúng không?" Tất cả mọi người đều sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Hạo với đầy mỡ. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng cười bùng nổ suýt nữa lật tung nóc khách sạn. Đường Dịch, phụt, một tiếng, suýt nữa phun cả nước vừa uống ra. Doãn Huyên cười ha ha, tiếng cười PS, ân ngờ, ân đến mức như muốn hủy diệt cả trời đất. Cách chương.